Hưởng tang, chương 341, chuyện kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bình hoa là mảnh vụn của thi thể. Máu loãng từ miệng bình chảy ra ngoài lênh láng. Sở dĩ bọn họ có thể khẳng định đây là người vì trong đống máu loãng ấy có hai con ngươi. Giống như chúng vẫn còn sống. Cứ thế nhìn chằm chằm Thái Hậu không di chuyển. Cảnh tượng khủng bố này có thể so với địa ngục. Mà nó lại cố tình xuất hiện ở phong nhã trai mà Thái Hậu thích nhất. Bởi vậy sau khi phát ra một tiếng thét chói tai, bà ta hoảng loạn lui về phía sau. Sợ máu loãng vẫn đang chảy ra ngoài sẽ dính vào góc áo của mình. Nhưng hiện tại mọi người đều hoảng hốt. Ngay cả Đức Công Công luôn trầm ổn cũng che miệng vọt ra ngoài trước. Bà ta đi giày đế chậu hoa nên vừa lùi vài bước đã ngã ngửa về phía sau lảo đảo. Cổ bà ta đau đớn. Vì sống trong nhung lụa nên đã lâu bà ta chưa chịu đau đớn như thế. Cả người bà ta theo bản năng run run. Bàn tay nắm chặt bẻ gãy cả giáp bộ nạm mã não trên tay. Đầu nhọn của giáp bộ đâm vào lòng bàn tay, máu tê ròng ròng. Nhưng hiện tại đau đớn thân thể không đáng sợ, bởi vì bà ta thấy một người. Nói đúng hơn là một bóng người. Nó đang từ từ bay lên từ đống máu loãng kia. Gương mặt mơ hồ giống tờ giấy trắng. Nhưng trong bóng dáng mông lung ấy lại mơ hồ có hai tròng mắt tròn tròn như dã thú lóe hàn quang. Máu cả người bà ta giống như đông lại. Đến tiếng thét chói tai cũng không thể bật ra, nhưng đầu óc lại vẫn tỉnh táo. Giờ khắc này bà ta hận mình vì sao lại trải qua quá nhiều sóng gió nên không thể ngất đi như nữ tử tầm thường. Bà ta chỉ có thể nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch kia và đôi mắt chứa đầy hận ý phía sau không dám nhúc nhích. Mãi tới khi bọn cung nữ và thái giám đi theo hoàn hồn mới xông vào phong nhã trai đỡ bà ta lên đưa ra cửa. Lúc này cả người bà ta mềm nhũn ngã xuống. Là cái gì? Mọi người vội nâng bà ta ra khỏi đó và tiến vào Cửu Châu Thanh Yến. Lúc này bà ta mới hỏi. Là cái gì dám ô uế phong nhã trai của ai ra? Lão Phật gia, tay của ngài bị thương. Để ngự y băng bó trước đã rồi nói sau cũng không muộn. Đức Công Công muốn đền bù sai lầm vừa rồi nên vội vã quan tâm, ai biết lại bị bà ta đẩy ra. Rốt cuộc là cái gì? Giọng bà ta vừa thấp vừa lạnh. Đức Công Công nhớ rõ đã lâu bà ta không dùng giọng điệu trách cứ thế này. Từ khi nắm quyền bà ta trước sau luôn tỏ thái độ ôn hòa. Sợ bị kẻ khác mượn cớ lật đổ. Nhưng hôm nay bà ta lột bộ mặt giả tạo kia xuống. Chứng tỏ bà ta cực kỳ giận dữ. Đức Công Công làm sao dám rông dài. Sáng nay không thấy Huệ Tuyết đâu. Ngày hôm qua nô tài sắp xếp nàng ta đi lau đồ sứ của phong nhã trai nên nô tài nghĩ. Nghĩ, xem ra đã xác định được danh tính. Nhưng một người đang sống sờ sờ sao lại biến thành một đống mảnh vụn chứ? Bà ta không rõ. Và càng không hiểu nổi quỷ ảnh trong đống máu loãng kia. Chẳng lẽ đây là điềm báo ư? Cuối những năm Đông Hán, khi ấy nhà Hán suy tàn nên cũng xuất hiện Thanh Xà Phi Lương, Gà Mái Hóa Hùng, Hồng Hiện Ngọc Đường, một đống hiện tượng kỳ dị. Sau đó quả nhiên như thế. Đầu tiên là tác loạn của Vương Hầu, rồi tới Đổng Trác tranh bá. Đường đường là thiên tử lại bị loạn thần tặc tử đùa bỡn trong tay. Nhà Hán chưa thể gượng dậy nổi cho tới khi Tào Phi xưng đế. Hiện tại cũng đâu có khác gì. Bà ta vẫn luôn lờ đi không dám thừa nhận. Nhưng thực lực quốc gia đã đi tới cuối. Căn bản không thể ngăn cản sự suy sụp. Chuyện này của Trang Rừng Hổ Phách. Dù bà ta dùng món ăn chân quý cùng cẩm y hoa phục để che giấu thì một khi lột đi tầng ngụy trang ấy tất sẽ lộ rách nát chật vật bên trong. Có điều bà ta vẫn không cam lòng. Vị trí này bà ta đã ngồi ấm, dùng máu và nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm thì sao có thể bỏ được. Cha, điều tra rõ ràng cho ta. Khóe mắt bà ta như muốn nứt ra. Bắt kẻ làm trò quỷ này về đây chịu tội. Bình thuốc bị ném trên mặt đất nên tan xương nát thịt. Thuốc phiên bên trong lan đầy đất. Gã sai vặt sợ tới mức không dám ho he. Chỉ quỳ trên mặt đất thu dọn đống mảnh vụn kia. Đến mắt cũng không dám nâng lên. Yến Sinh sốc mành tiến vào thấy cảnh tượng này thì lòng đã đoán được 7-8 phần. Không đúng ư? Nhưng thuốc viên này quả thực điều chế dựa theo cuốn sách kia. Trương Sinh Nhất ngồi trên giường cười lạnh. Phương thuốc tuy giống nhau nhưng Hồ Thái Y chế dược mới là thuốc cứu mạng. Nếu đổi thành người khác thì không nhất định. Lão đứng dậy, chậm rãi dạo bước. May mà bệnh này đã khỏi hơn nửa. Tuy vẫn còn dấu vảy, nửa đêm vẫn đau đớn nhưng chỉ cần không tái phát thì ta đã phải cảm tạ 18 đời tổ tông của họ Hồ kia. Thấy Trương Sinh Nhất hòa hoãn lại thế là Yến Sinh tới gần và cẩn thận nói. Lão gia, hiện tại lại có thêm một chuyện khó giải quyết. Người trong cung truyền tin nói sáng nay Phong Nhã Trai đã xảy ra chuyện. Phong Nhã Trai, Trương Sinh Nhất lập tức thấy trái tim siết chặt. Phong Nhã Trai xảy ra chuyện gì? Yến Sinh dùng sức nuốt một ngụm nước miếng nói. Chết người, cách chết giống hệt gã sai vặt của cung gia. Người đều biến thành thịt nát. Trương Sinh Nhất lập tức túm lấy tay Yến Sinh. Thiếu chút nữa là véo một miếng thịt xuống. Là người nào? Yến Sinh hơi hơi cau mày nhưng không dám rụt tay về. Là một cung nữ trong Phong Nhã Trai. Người truyền tin nói thi thể nàng ta. Đống thịt nát kia nằm trong bình hoa màu xanh có hoa văn chim chóc hoa lá. Thái hậu ngắm nghía đống đồ sứ thấy thế thì bị dọa sợ. Trương Sinh Nhất lùi lại vài bước và ngã ngồi trên giường thở hồng hộc như một con chó phơi nắng quá nhiều nên phải thở hổn hển. Chuyện lão lo lắng nhất rốt cuộc vẫn tới. Cái chết của gã sai vặt nhà họ Cung không phải ngẫu nhiên. Đồ sứ của lão quả thực có vấn đề. Phong Nhã Trai của nhà họ Trương. Mọi vinh hoa phú quý trên người lão sắp bị hủy trong một đêm rồi. Lão gia chớ lo lắng quá. Nghe người truyền tin nói thì có vẻ bọn họ vẫn chưa liên hệ cái chết của cung nữ kia với đồ sứ của chúng ta. Bọn họ chỉ cho rằng trong cung có tà ám hại người. Cũng may Yến Sinh bỏ thêm câu này nên Trương Sinh Nhất mới hơi hoàn hồn. Vừa rồi cả người lão gần như biến thành một món đồ sứ. Giống Phong Nhã Trai lạnh băng cứng rắn. Bọn họ không hoài nghi đồ sứ ư? Đôi mắt như hạt đậu của lão nhìn Yến Sinh và hỏi. Đương nhiên, nếu hoài nghi thì lập tức đã có kẻ tới tìm ngài rồi. Yến Sinh vẫn nhíu mày nói. Nhưng lão gia, dù hiện tại bọn họ không nghi ngờ. Có điều nếu lại xảy ra chuyện tương tự sợ là sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ nghi tới chúng ta. Vì thế cũng nên tính toán sớm. Trương Sinh Nhất túm lấy chăn. Hai con ngươi chuyển động. Qua thật lâu lão đã có chủ ý và nói. Chuyện trừ túy này cần phải tìm người thạo nghề mới tốt. Cách Trương.